Bất hủ kiếm thần, chương 1448, chỉ hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bản tôn thân thể nổ tung một khắc, nhân giới trong chúng sinh yên lặng, vẻ mặt đều cứng ở trên mặt, vạn phần hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết bảo vệ thương sinh kiếm thần cứ như vậy bỏ mạng ở nguyên thủy thiên ma tay trong. Lẽ nào trăm họ thực sự cứ như vậy xong, kiếm thần rơi xuống, thiên địa còn có ai có thể đứng ra? Không biết sống chết, nguyên thủy thiên ma một quyền đem bản tôn bất diệt kiếm thể chấn vỡ, tự cho là bản tôn nhất định rơi xuống. Nhưng nguyên thủy thiên ma ánh mắt ngưng trọng, lại phát hiện tại một đoàn huyết vụ trong, mơ hồ xen lẫn một cái phổ thông thạch đầu. Ở nơi này đá bên trong, tản ra một loại làm hắn cực kỳ chán ghét khí tức thần thánh vô cùng, nhưng mơ hồ trong lúc đó, tảng đá kia trong, tựa hồ còn tràn ngập một loại cùng hắn huyết mạch khí tức tương liên. Ân, chuyên cua tôi nét, nguyên thủy thiên ma độc nhãn trong huyết quang lóe ra, không đợi suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy tại hòn đá kia xung quanh, một đoàn huyết nhục dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ. Cầm trong tay vấn thiên kiếm bản tôn lần thứ hai xuất hiện cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng thiên giới bay nhanh. Nguyên thủy thiên ma chỉ là hơi chút sửng sốt một chút liền thân hình khẽ động theo đuổi không bỏ. Hắn kiến thức rộng rãi cơ hồ là trong thời gian ngắn liền đoán được cái kia thạch đầu nhất định là cái bảo bối. Tại bản tôn chịu đựng hắn một quyền song song, nguyên thần nhất định là trốn hòn đá trong, mà bằng vào khí huyết cường đại khép lại năng lực một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bất quá loại này có thể nói nghịch thiên chữa trị năng lực cũng thực để cho nguyên thủy thiên ma có chút kinh ngạc. Trên thực tế, nguyên thủy thiên ma một quyền này, đối với bản tôn vẫn là tạo thành thương không nhẹ. Trước kia bạch xích hai đế vây công bản tôn, bất diệt kiếm thể cho dù vỡ vụn nguyên thần cũng không nhất định rời đi, trong thời gian ngắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể, khôi phục đỉnh phong. Nhưng hôm nay, ngừng tụ bất diệt kiếm thể tốc độ trở nên chậm hơn nữa nguyên thủy thiên ma trong công kích bắn ra cái loại này tà ác cực kỳ lực lượng tại bản tôn trong cơ thể vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đây là tam giới trong trí tà trí ác lực lượng, bản tôn ở tránh diện căn bản vô phương cùng nguyên thủy thiên ma cứng rắn va chạm. Giống, trong nháy mắt nguyên thủy thiên ma liền đuổi kịp bản tôn, bộc phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách ma khiếu. Nhưng lúc này đây, bản tôn có đề phòng, cũng song song hét lớn một tiếng. Chiến, tại thiên giới trong, bản tôn bỗng nhiên xoay người cùng nguyên thủy thiên ma lần thứ hai chiến tại một chỗ. Nguyên thủy thiên ma hung uy cái thế, ma diễm ngập trời, mỗi một lần xuất thủ toàn bộ thiên giới đều ở đây lay động liên tục lung lay sắp đổ. Thiên giới, vốn là chư thần là đối kháng nguyên thủy thiên ma mở ra nhất phương thế giới. Lúc đầu có thái cổ thánh thụ tồn tại căn cơ vững chắc cho dù trải qua 10 vạn năm thần ma đại chiến thiên giới cũng có thể phòng thủ kiên cố. Nhưng thái cổ thánh thụ vỡ vụn, chẳng khác nào thiên giới mất đi căn cơ. Sau tại hơn 2.000 năm trước bạch đế bọn người hợp lực đánh xuyên qua thiên nhân hai giới phong ấn. Vào lúc đó thiên giới cũng đã là biến thành trăm lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, thần ma chi chiến lần thứ hai bạo phát cửu tôn đại đế đại chiến bảy đại quân vương, nguyên thủy thiên ma cùng bản tôn đại chiến, đã đem thiên giới đánh cho vỡ vụn không chịu nổi, tùy thời cũng có thể hủy diệt. Hai nơi chiến trường, đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động, hư không sụp đổ, vỡ vụn không chịu nổi, gần như khó có thể chữa trị. Công tôn Trác bọn người bên này tuy rằng thẳng tuốt kềm chế bảy đại quân vương, nhưng có một nửa tâm thần, đều rơi vào bản tôn trên người. Có một việc bọn họ có chút không hiểu, bản tôn nếu quyết định xuất thủ, vì sao phải đem vũ tình bọn người đặt mình trong thiên giới trong. Hôm nay thế cục không ổn định thiên giới đại loạn vẫn là một chỗ hiểm địa. Trừ phi một loại khả năng. Đó chính là, bản tôn cho rằng vũ tình đám người ở vô danh hòn đá trong, còn không bằng thiên giới trong an toàn. Nếu như vô danh hòn đá đều không che chở được bản tôn. Thành đế đám người tâm dần dần trầm xuống. Nhưng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, bản tôn thân thể lần thứ hai bị nguyên thủy thiên ma nổ tung. Mà lần này, bất diệt kiếm thể huyết nhục trên, dính đầy dày đặc cực kỳ đen kịt ma khí, ngay cả bất diệt kiếm thể huyết mạch cường đại mạnh mẽ cũng vô pháp đem cái này cổ ma khí cắn nát loại trừ. Đây là nguyên thủy thiên ma tôn cấp lực lượng, có những thứ này ma khí bao phủ tại bất diệt kiếm thể huyết nhục lên, bản tôn rất khó trọng tố thân thể. Nguyên thủy thiên ma độc trong mắt lóe lên một tia châm chọc giữ tợn cười, lạnh giọng nói. Chết đi cho ta, chấm, nguyên thủy thiên ma đột nhiên bắn ra hai con to lớn ma chảo, đem vô danh hòn đá cùng bản tôn huyết nhục toàn bộ bao phủ tại trong lòng bàn tay. Một đôi ma chảo liên tục hợp lại, tôn cấp lực lượng tại trong lòng bàn tay giăng khắp nơi, liên tục làm hao mòn nghiền ép. Nguyên thủy thiên ma muốn đem bản tôn huyết nhục toàn bộ nghiền thành hạt bụi. Nhưng vào lúc này, vô danh hòn đá đột nhiên tản mát ra một hồi to lớn hút kéo lực đem bản tôn huyết nhục toàn bộ lôi đi vào. Từng cổ một ma khí mới vừa tiến vào vô danh hòn đá trong kiếm thần tịnh thổ, liền bị to lớn trùng kích. Kiếm thần tịnh thổ, lấy thái cổ thánh thụ làm căn cơ, có thể tinh lọc thế gian tất cả tội ác. Thái cổ thánh thụ một hồi lay động dính tại bản tôn huyết nhục lên ma khí liên tục thét chói tai dãy rủa. Bản tôn ý niệm khẽ động trực tiếp đem xen lẫn ma khí chính là huyết nhục toàn bộ ngâm tại trường sinh chi thủy trong. Két, két, két, đáy ao phát ra một hồi chói tai âm hưởng, ma khí tại trường sinh chi thủy thoải mái dưới, như tuyết gặp nắng gắt, lặng yên tán loạn, mặt ao toát ra liên tiếp bọt khí. Bản tôn nhẹ chậm rãi một chút sức lực một lần nữa ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Như vậy lăn qua lăn lại một hồi, đối với tâm thần của hắn, xác thực là một phen không nhỏ tiêu hao. Đột nhiên, bản tôn thần sắc khẽ động, chỉ cảm thấy vô danh hòn đá trong thế giới dĩ nhiên một hồi lay động, trên bầu trời đột nhiên tối xuống, trường sinh trì thủy cũng nhấc lên không nhỏ cuộn sóng. Ở bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Ma đang ở thử luyện hóa vô danh hòn đá. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng không dám tùy tiện xông vào vô danh hòn đá trong, nhưng lại có thể bằng vào lực lượng cường đại, chậm rãi luyện hóa vô danh hòn đá, từ bên ngoài phá hư bên trong thế giới, thẳng đến đem tiêu diệt. Bản tôn liếm một cái môi khô khốc lẩm bẩm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là đến bước này. Bản tôn thả người đi tới thái cổ thánh thụ đỉnh, lấy tự thân lực lượng cùng vô danh hòn đá trong thế giới dung hợp với nhau, đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma xâm lấn. Một màn này, bản tôn sớm có dự liệu cũng là hắn trong kế hoạch một bước. Đó chính là trì hoãn, tận khả năng trì hoãn thời gian, thẳng đến lâm dịch theo minh giới trong gấp trở về. Bảy đại thiên ma khí không bên người, Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Mà bản tôn đúng là nhớ lấy thái cổ thánh thụ làm căn cơ chống lên nhất phương thế giới, dựa vào vô danh hòn đá cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đánh một trận kéo dài tiêu hao chiến. Dựa theo bản tôn dự đoán, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Ma rất khó công phá vô danh hòn đá phòng ngự. Đương nhiên cái kế hoạch này, có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Ma có thể tùy thời xuất thủ nhằm vào Công Tôn Trác Thanh Đế bọn người, đoạt lại bảy đại thiên ma khí, khôi phục đỉnh phong chiến lực một lần nữa luyện hóa vô danh hòn đá. Tệ hơn dự định chính là Nguyên Thủy Thiên Ma hoàn toàn bỏ qua bản tôn, đi trước xuất thủ nhằm vào Cửu Tôn Đại Đế, đem giết cái một hai sạch sẽ, lại quay đầu lại chậm rãi đối phó bản tôn. Lắm hiển nhiên, vô luận là bản tôn còn là Công Tôn Trác bọn người đã nhận ra cái khả năng này. Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt âm lạnh dần dần rơi vào một chỗ khác chiến trường. Công Tôn Trác bọn người đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vọt lên một cổ đến xương hàn khí. Sợ rằng ngoại trừ bản tôn cái này chặt đứt thất tình lục dục biến thái, không ai có thể thong dong đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma sát khí. Cách chương.